Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343. Bước trên tìm mẫu đường. Mặc Đĩnh này bán giận giữ lời nói nhưng là nhường Quân Ngự Yên thổi phù một tiếng bật cười. Sảng giọng, trước kia thế nào không thấy ngươi như thế mồm mép lém lỉnh. Vẫn là nói, chính là muốn dỗ ta vui vẻ. Mặc Đĩnh ôm Quân Ngự Yên thân mình, ôn thanh nói, tự nhiên là muốn ngươi vui vẻ. Chậm cam đoan, về sau chắc chắn cho ngươi ngày ngày vui vẻ. Sẽ không lại chọc giận ngươi, Quân Ngự Yên vốn là bình thường trở lại. Hiện thời nghe Mặc Đĩnh nói như vậy, trong lòng tự nhiên ngọt, nàng tựa vào Mặc Đĩnh trong dạ, nhỏ giọng nói, A Dược, ngươi thích nam hài vẫn là nữ hài. Chỉ cần là ngươi sở ra, mặc kệ là nam hài vẫn là nữ hài, ta đều thích Mặc. Mặc Đĩnh tiếp tục nói, bất quá, ta còn là hy vọng có cái hoàng tử cùng công chúa. Hoàng tử có thể kế thừa của ta ngôi vị hoàng đế. Nữ hài liền khả phủng ở lòng bàn tay sủng, Quân Ngự Yên nghe này. Nhưng là nở nụ cười, vốn tưởng rằng các ngươi nam nhân đều nam hài tài năng kéo dài hương khói. Hiện thời xem ra, cũng không hẳn vậy, trước kia, Cửu Nguyệt vẫn là tiểu quận chúa thời điểm, Tĩnh Vương phủng ở lòng bàn tay ngày ngày sủng, nhưng là biết hắn đúng là nam nhi thân thời điểm. Tĩnh Vương mặt đều thanh, đối đãi Cửu Nguyệt càng là không có quá sắc mặt tốt. Đáng thương tiểu Cửu Nguyệt nhắc tới việc này, Doãn Mặc Đĩnh liền rút trừ khóe miệng, không quan hệ Hồ Cửu Nguyệt là nam hay là nữ, Tĩnh Vương để ý chỉ sợ cũng tam muội lừa hắn việc. Thân là phụ thân, bản thân xinh đẹp nhu thuận nữ nhi bảo bối đột nhiên biến thành một cái hư tiểu tử. Tĩnh Vương không trị được tam muội muội đắc tội. Kia cũng là Tĩnh Vương sủng tam muội muội, hơn nữa, nam hoa nên khắc nghiệt một điểm, về sau tài năng chống đỡ được rất tốt đến, nữ hài nhi tự nhiên bất đồng, nuông chiều, quán cũng không thể, về sau tìm một cái yêu nàng sủng nam nhân của nàng tiếp tục quán nàng đó là Quân Ngự Yên gật. Đầu, vuốt bản thân bụng, hiếu kỳ nói, ngươi nói, của chúng ta cục cưng nên tủ nhất cái gì hình dáng tên đâu? Ta nghĩ thật lâu, đều cảm thấy không tốt, vài ngày nay ta ngược lại thật ra lý vài cái tên, nói mau tới nghe. Một chút, Quân Ngự Yên ngước mắt, mâu chung tất cả đều là chờ mong. Nếu là nam hài, đã kêu Mặc Từ, nữ hài đã kêu Mặc Tiện, ngươi cảm thấy như thế nào? Mặc Từ Mặc Tiện, chớ từ chối đừng tiện, Quân Ngự Yên tinh tế phẩm. Trong lòng cảm thấy rất là vừa lòng, này hai cái tên ngụ ý nhưng là hảo. Lúc này, Quân Ngự Yên đột nhiên nhớ tới một việc, vội hỏi, Cửu Nguyệt nói, nếu là ta trong bụng đứa nhỏ là cái nam hài, hắn liền muốn nhận thức hắn làm đệ đệ, nếu là nữ hài, liền muốn cưới nàng làm vợ, ngươi nói, chúng ta đã đem Cửu Nguyệt cấp thiện nhi định ra như thế nào? Mặc Đĩnh nằm bình thân tử, hai tay gối lên thủ hạ mặt, Hoãn Thanh mở miệng nói, Tiêu gia giáo dục cùng thân phận. Tự nhiên là tôn không thể nói, nhưng là, Cửu Nguyệt mới 5 tuổi, khó bảo toàn về sau hội sẽ không thích thượng khác cô nương. Nếu là về sau hai cái hai tử đều thích người khác, có hôn ước, ngược lại là trói buộc, lại nói, tiểu Cửu Nguyệt mới bao lớn, lời hắn nói há có thể tưởng thật. Quân Ngự Yên nghe này, gật đầu, điều này cũng đúng, cũng không thể hại đứa nhỏ. Trung Toái Cung. Tiêu Tĩnh Lan cùng Duẫn Mộc Thanh đoạn này thời gian luôn luôn tại nơi này trụ. Bởi vì Dựng Trung bị thương nặng, Duẫn Mộc Thanh dưỡng hồi lâu. Tuy rằng thương có khởi sắc, Tiêu Tĩnh Lan lại không cho phép nàng xuống giường. Đó là đi một bước, hắn cũng muốn tại bên người đỡ. Bởi vì Tuyết Sơn tình cảnh đó quá mức huyết tinh cùng tàn nhẫn. Duẫn Mộc Thanh đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi, cũng có thể là bị kinh. Nếu là luôn luôn ngủ không tốt, luôn làm ác mộng, vừa ngủ dậy, toàn thân đều là mồ hôi. Tiêu Tĩnh Lan xem đau lòng, càng thêm không dám lại rời đi nửa bước. Duẫn Mộc Thanh tựa vào trên giường, cầm trong tay một cái hộp gấm, bên trong một viên vĩ đại nanh sói. Chừng hai ngón tay như vậy thôi, có thể tưởng tượng kia viết lang ra sao chờ khổng lồ. A Lan, đem Tiểu Cửu cùng Khuynh Hằng ném lâu như vậy. Ta nghĩ bọn họ, Cửu Nguyệt chưa bao giờ rời đi quá nàng. Hiện thời, ly khai bốn hơn tháng không nói. Ngay cả mừng năm mới đều không có Bồi Tiểu Gia Hòa. Cũng không biết Cửu Nguyệt kia hoa nhi hội nháo thành bộ dáng gì nữa. Xem ra, các nàng sẽ không rất mau trở lại đi. Ngự Yên hôn kỳ gần. Nàng lại là đầu ba tháng. Tiêu Tĩnh Lan khẳng định sẽ không đồng ý nàng chạy đi. Nàng cũng lo lắng đem bọn nhỏ tiếp nhận đến. Nhưng là, lặn lội đường xa, Tiểu Cửu Nguyệt thân mình khẳng định lại chịu không nổi. Tiêu Tĩnh Lan hiện thời đã không có chút lại làm phụ thân vui sướng. Hoàn toàn đem cả trái tim đặt ở Duẫn Mộc Thanh trên thân thể. Bưng một chén nóng hôi hổi dương nãi táo đỏ canh đi lại. Gặp Duẫn Mộc Thanh lại cầm cái kiên nanh sói xem, liền biết nàng lại ở miên man suy nghĩ. Hắn nhất trước lại nhất trước uy Duẫn Mộc Thanh ăn canh. Vừa nói, bọn nhỏ có người chiếu cố, không cần lo lắng, chờ trong bụng đứa nhỏ đầy ba tháng. Chúng ta liền trở về, Duẫn Mộc Thanh vuốt bụng, vừa ngủ dậy, bên trong còn có cái vật nhỏ. Nàng không khỏi có chút nghĩ mà sợ, Tuyết Sơn như vậy hung hiểm. Hắn vậy mà còn vững vàng ở nàng trong bụng. Đứa nhỏ này định là thật kiên cường. Hảo, Duẫn Mộc Thanh điểm đầu. Đem hộp gấm buông, đưa tay tiếp nhận kia bát canh. Một ngụm uống lên đi xuống. Lúc này, Mộ Khiêm vội vàng tiến vào. Cách Bình Phong quỳ xuống đất nói. Vương, Tiêu Tĩnh Lan nghe này. Cấp Duẫn Mộc Thanh dịch dịch chăn. Ôn Thanh nói, trước mị một lát, bổn vương đi ra ngoài nhìn một cái. Đi thôi, Duẫn Mộc Thanh buổi tối ngủ không tốt, lại hoài dựng, tự nhiên có chút thích ngủ. Tiêu Tĩnh Lan đi ra ngoài, hỏi, chuyện gì? Doãn thiếu tướng quân chỉnh đốn binh mã, cũng an bày nghi thành chờ sổ thành thủ thành tướng sau. Liên thỉnh chỉ về nước, đi vội vã như vậy. Hắn này nguyên soái còn ở nơi này, đại tướng khởi có đi trước đạo lý. Tiêu Tĩnh Lan đột nhiên nhớ tới, hỏi. Duẫn gia thiếu phu nhân hiện thời mấy tháng, Mộ Khiêm sửng sốt một chút, lập tức rất nhanh phản ứng đi lại, tính toán ngay, hẳn là tám nguyệt theo Tấn Nguyên chạy trở về, mau lời nói nửa tháng, chậm một điểm, một tháng, Tiêu Tĩnh Lan suy suy, mang thai cũng không phải hắn, hắn chạy về đi làm cái gì, còn tưởng giúp hắn nữ nhân sinh đứa nhỏ hay sao, Mộ Khiêm nghe này, khóe miệng mạnh rút vài cái. Quả nhiên là của chính mình bản thân đau. Vương, người gần nhất một tấc cũng không rời Vương Phi. Ăn cơm uống dược, kém chút bản thân thay Vương Phi uống lên. Ngày này không vốn định giúp Vương Phi mang thai sao? Còn không nói nhân gia Duẫn tướng quân sơ làm người phụ. Tổng nên muốn kích động một ít. Tiêu Tĩnh Lan tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là cũng lý giải. Vậy vẫy tay nói, chuẩn, ngạch Mộ Khiêm lạnh nhạt nói. Duẫn tướng quân mấy ngày trước, liền theo nghi thành đi rồi. Tiên trảm hậu tấu sao? Tiêu Tĩnh Lan ánh mắt mị mị, bên môi gợi lên một chút ý cười. Đam trung quy là không nói thêm gì. Duẫn Mộc Thanh tâm tâm niệm như Tiểu Cửu Nguyệt, không chỉ có không nghĩ nàng, ngược lại sống tiêu diêu tự tại. Cửu gia cảm thấy bản thân sống lớn như vậy, là sống uổng phí, trước kia vừa đến mùa đông. Trên cơ bản liền ở trong sân mặt quá, mừng năm mới thời điểm, cũng không náo nhiệt, bởi vậy, Tiểu Gia Hòa đối diện năm cũng không có gì khái niệm. Lúc này đây tuy rằng không có mẫu thân, hắn lại kiến thức đến người khác là thế nào mừng năm mới. Tiểu nông thôn phú quý tuy rằng so ra kém kinh đô, nhưng là hương dân trong lúc đó niên kỳ vị lại rất trọng. Pháo thanh thanh, răng đèn kết hoa. Hương dân nhóm vây ở cùng nhau, đùa giỡn sư tử, múa rồng đăng, một đám tiểu hài tử chung quanh thảo muốn kẹo, rất náo nhiệt, phía trước Yến Tử Tô tìm tới được thời điểm, liền mang theo rất nhiều hầu hạ nhân đi lại. Diên ca, còn có Mộ Ân, đều tại bên người bảo hộ, một đám Tĩnh Vương phủ ám vệ trang điểm thành thôn dân. Mua Cửu Nguyệt trụ sân cách vách vài tòa sân, ngay cả Cửu Nguyệt đều không biết, cách vách. Cách vách cách vách, đều là hắn cha phải tới ám vệ, khoảng thời gian trước Lâu Khanh như bị tiếp đi rồi, nhưng là để lại không ít dược, Cửu Nguyệt mỗi ngày uống, thân thể chậm rãi hào đi lại. Mừng năm mới thời điểm, cũng có thể xuống đất cùng một đám tiểu hài tử chạy loạn sùa bẫy. Bởi vì sợ Tĩnh Vương phủ tiểu công tử thân phận bại lộ. Diên ca vẫn là đem Cửu Nguyệt trang điểm thành một cái tiểu nữ hoa bộ dáng. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên mặc tiểu nữ hoa váy. Cửu Nguyệt đồ cũng không có bài xích, bởi vì Cửu Nguyệt không có cùng vài cái tiểu đồng bọn chơi đùa. Hưng phấn dưới, liền cũng không có để ý bản thân là nam hay là nữ. Hơn nữa Cửu Nguyệt bộ dạng xinh đẹp, đi ra ngoài đi rồi một vòng. Trong thôn thôn ngoại cũng khoe hắn là theo tranh Tết bên trong đi ra thiện tài đồng tử. Là từ vân điên hạ phàm tiểu tiên tử, đi đến nơi nào, đều sẽ bị tắc nhất đại bao ăn vặt nhi. Cửu Nguyệt cười đều cười tâu tóe, nơi nào còn tưởng cái khác. Thậm chí, bởi vì tiểu Cửu Nguyệt tồn tại, trong thôn mặt không ít người tiễn xong cửa sổ đều là dựa theo Cửu Nguyệt bộ dáng tiễn. Chẳng qua, làm Cửu Nguyệt nhìn đến thời điểm, khi khóc cái kinh thiên động địa, Cửu gia mới sẽ không thừa nhận cái kia mặc hồng cái yếm. Mân mê trắng noãn đại mông cưỡi ở một cái hồng cá chép thượng béo tiểu tử là hắn lạc. Người khác tự nhiên không biết tiểu gia hỏa này là như thế nào. Vẫn là tiếp tục tiễn, phong quyết làm cho người ta tra thân phận của tiểu Cửu Nguyệt. Tĩnh Vương phủ sự tình, lại làm sao có thể hỏi thăm nói. Hơn nữa Doãn tướng quân phủ tôn tiểu thư so Tĩnh Vương phủ thế tử muốn nổi danh nhiều. Cho nên, phong quyết cũng đại khái biết, tiểu Cửu Nguyệt là Doãn tam tiểu thư chưa trong giá thú hạ giã đứa nhỏ. Đối với tiểu Cửu Nguyệt này thân phận, phong quyết hung hăng đau lòng một phen Cửu Nguyệt, mừng năm mới thời điểm, còn tận lực đến tiểu Cửu Nguyệt mừng năm mới. Nhiều ngày không thấy phong quyết, Cửu Nguyệt cũng thật hưng phấn, ôm phong quyết mãnh hôn vài khẩu, manh đát đát hỏi, a quyết ca ca, đủ nghĩa khí, ca ca cũng không đến Cửu gia, ngươi lại biết đến ta. Phong quyết cũng thật thích Cửu Nguyệt. Gặp tiểu Cửu Nguyệt mặc nhất kiện đỏ thẫm sắc tiểu giáp áo. Lĩnh biên cổ tay áo đều là màu trắng thỏ mao đường viền. Trên chân thải là màu đỏ miên hài. Trên đầu còn đeo một cái màu đỏ mũ quả dưa từ. Hai lũ đen nhánh tóc cúi ở trước ngực. Quả nhiên là năm gần đây họa thượng tiểu hoa nhi xinh đẹp nhiều. Phong quyết cầm trong tay cắt giấy nhìn thoáng qua. Nhíu mày nói. Nghe người ta nói này thôn đêm trừ tịch đều ở chiếu tiểu Cửu bộ dáng tiễn xong cửa sổ. Như vậy xem, thế nào không hề giống. Cửu Nguyệt thâm thấy phong quyết lời này nói đến đáy lòng của bản thân nhi thượng. Hưng phấn kém chút ôm phong tuyệt cổ một trận thân, nghẹn bĩu môi nói, Cửu gia như vậy xuất, nhưng lại bị bọn họ tiễn thành bộ này bộ dáng. Cửu gia không phục, phong quyết nhéo nhéo Cửu Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười híp mắt nói, tiểu A Cửu so này tiễn trên trang giấy hoa nhi Cornetto Cửu Nguyệt thối. Cửu gia là xuất, phong quyết là sùng Cửu Nguyệt, gặp tiểu Cửu Nguyệt như thế, liền cũng tùy của hắn nguyện, Cửu gia liền Cửu gia. Chính là, nàng gặp tiểu gia hỏa sắc mặt tái nhợt thật, không bằng khắc tiểu hoa nhi như vậy hồng nhuận, liền ninh mi nói, phía trước ngươi bệnh, thế nào qua lâu như vậy? Đều vẫn là bộ này bộ dáng. Còn chưa có được chứ. Sớm tốt lắm. Cửu Nguyệt nhíu nhíu mày. Nhớ tới Yến Phi lời nói. Ngửa đầu nói. Cố gắng sẽ không tốt lắm. Nhưng là Cửu gia không biết. Phong quyết mày nhất ninh. Nhất thời trong lòng chợt lạnh. Sau đó xì một tiếng khinh miệt. Nói cái gì mê sảng. Ta thấy ngươi cũng bất quá là thân mình hư một điểm. Cũng không phải có gì đáng ngại chứng bệnh. Ngươi nghe ai nói y không tốt, nói xong, phong quyết đột nhiên nghĩ đến, ta ở tìm một kỳ quái lão nhân, hắn người này tuy rằng không là đại phu, lại cũng không phải đại phu có thể so sánh, tại đây vài miếng đại lục, hắn đều là thần bí nhất nhân vật, cố gắng, hắn có thể trị tận gốc bệnh của ngươi cũng nói không chừng. Cửu Nguyệt chớp chớp mắt, bởi vì cho tới bây giờ đều đối bản thân bệnh không là vô cùng dài. Vì vậy cũng sẽ không là thật có thể lý giải, đại phu trong lúc đó có cái gì bất đồng, dù sao cũng chỉ là làm cho hắn uống này vừa khổ lại chát thuốc nước. Nghe phong quyết muốn tìm kia kỳ quái lão nhân, Cửu Nguyệt hiếu kỳ nói, a quyết ca ca cũng bị bệnh sao? Phong quyết thấy sắc trời đã không còn sớm, liền muốn đưa Cửu Nguyệt về nhà, nắm tiểu gia hỏa chậm gì gì ở trên đường đi, giải thích nói, ta mẫu thân sinh hạ ta liền đi, phụ thân luôn cảm thấy mẫu thân sẽ về đến, liền dùng kia long ngư sống linh khí bảo mẫu thân di thể không hủ. Tổng tưởng một ngày kia có thể gọi mẫu thân, nhưng là, chết đi nhân yên có thể sống lại. Đạo lý này ta bản thân đều biết, cố tình phụ thân không thông thấu. Ta tìm lão nhân kia, cũng chỉ là muốn cho hắn giúp ta thuyết phục phụ thân. Không cần lại làm vô dụng việc, có thể là bởi vì cảm thấy tiểu Cửu Nguyệt tuổi còn nhỏ. Nghe không hiểu lời của nàng, Phong quyết liền không có gì giữ lại. Tiếp tục nói, tuy rằng ta cũng hy vọng có mẫu thân, nhưng là, mẫu thân không có chính là không có. Làm gì muốn lừa mình dối người? Cửu Nguyệt tự nhiên là nghe không hiểu, chính là nhướng mày lên, hỏi, cái kia lão nhân nói chuyện thật dùng được sao? Lão nhân kia là mẫu thân ông ngoại, nuôi nấng mẫu thân lớn lên, ở phụ thân trước mặt là rất có uy vọng, lời hắn nói, phụ thân hội nghe, đúng là của ngươi tổ gia gia. Cửu Nguyệt bắt được trọng điểm, cả kinh nói, cửu gia tổ gia gia đều nhập hố, của ngươi tổ gia gia vậy mà còn sống. Hắn chẳng phải là muốn trường mệnh trăm tuổi. Tiểu nha đầu, cũng không thể như vậy rủa nhân ha. Tính tính ngày, hắn đã mau mãn 100 tuổi. Nếu là ngươi nói hắn trường mệnh trăm tuổi, chẳng phải là cũng muốn nhập hố. Khó mà làm được, phải chết cũng muốn theo ta đi đông dục sau đó mới tử. Cửu Nguyệt tự nhiên không biết bản thân vô tình bên trong lại rủa cơ su đánh đoản mệnh. Hắn suy suy, nói, kia. Cửu gia lại cho hắn 2 năm đi, 101 tuổi, đủ sao, lại nhiều, cửu gia cứu đếm không hết. Phong quyết kéo kéo khóe môi, tiểu gia hỏa này cũng là say, đồ cũng không nói gì thêm đả kích hắn chỉ số thông minh lời nói. Lúc này lại nghe Cửu Nguyệt nói, kia A Quyết ca ca tính toán đến đâu rồi lý tìm hắn. Của ta người ta nói hắn đi Tấn Nguyên mặc thị hoàng lang. Mạn Sơn trải rộng cơ quan cận hắn một người biết nên như thế nào phá giải. Tấn Nguyên Hoàng đã từng truy hắn đầy khắp núi đồi chạy. Hiện thời Tấn Nguyên đã đổi mới đế, hắn tự nhiên hội đi vào trong đó xem hư thực. Ta liền cũng đi, không chuẩn có thể bắt đến hắn, Tấn Nguyên. Cửu gia mẫu thân giống như cũng ở nơi đó nha. Cửu Nguyệt đột nhiên kích động, một đôi như nước trong veo mắt to lóe mê người ánh sáng. Đáng thương hề hề xem Phong Quyết, manh đát đát mềm nhũn cầu đạo, cửu gia cũng đi, cửu gia cũng đi được không được, được không được thôi, ngươi. Phong Quyết đánh giá một chút Cửu Nguyệt, phi thường không tin tiểu gia hỏa này năng lực, lặn lội đường xa, ngươi này tiểu xương cốt, có thể chịu được. Cửu Nguyệt vừa nghe, nhất thời sắc mặt trầm xuống, sau đó miệng nhỏ nhất nghẹn, xoay người, hai tay ghé vào trên tường. Khóc trời đen kịt, hoa ô ô, đây là nơi nào đến tiểu hỗn đản, khinh bỉ cục cưng, khinh thường cục cưng, một điểm cũng không đáng thương cục cưng, hoa ô ô, khi dễ cục cưng cha mẹ không tại bên người, cục cưng mệnh hào khổ, hoa Cửu Nguyệt cũng chỉ hội này đó, bán manh làm nũng không được, cũng chỉ có thể xấu lắm khóc lớn, tổng có một hữu dụng, bản thân làm nam nhân thời điểm thì phải là cửu gia. Không cần thiết nam nhân mặt thời điểm, thì phải là cục cưng, dù sao lúc này lại không ai. Hắn liền lại thượng Phong Quyết. Phong Quyết quả nhiên một cái đầu hai cái đại, nhìn thoáng qua bốn phía hẻm nhỏ. Một trận chột dạ, vội che Cửu Nguyệt miệng, tiểu tổ tông, ta không nháo đi sao? Không là ca ca không mang theo ngươi, thật sự là, ca ca không dám làm này chủ, nếu là xảy ra chuyện gì? Chẳng phải là của ta lỗi. Kim đậu tử lã chã đi xuống. Gặp Phong Quyết không buông khẩu. Cửu Nguyệt lại là hoa nhi khóc lớn. Bậy bà, ngươi có thể đi. Cửu gia vì sao không được. Ngươi có thể đi tìm lão tổ tông cứu ngươi phụ thân. Vì sao cửu gia liền không thể đi tìm mẫu thân, giống đến nơi đây. Cửu Nguyệt lại xoay người ghé vào trên tường. Kêu rên, cục cưng cũng chưa nhân đau. Cha không cần, nương không cần, cục cưng thật đáng thương. A Quyết ca ca cũng không mang ta đi tìm mẫu thân. A Quyết ca ca không là hảo ca ca, Phong Quyết bất đắc dĩ lại đau đầu. Cũng không biết tiểu gia hỏa này ca ca là như thế nào chịu được của nàng. Ngoan đứng lên manh đát đát nhưng là đáng yêu. Này nháo lên, quả nhiên là không chống đỡ nổi. Phong Quyết dù sao cũng chỉ là nhất một đứa trẻ. Lo lắng cũng không như đại nhân chu toàn. Liên cũng điểm đầu. Tốt lắm, ngươi trở về cùng người nhà ngươi nói một chút. Ca ca xe ngựa ngay tại thôn ngoại. Ngươi liền đi theo ca ca đi thôi. Mang ngươi đi tìm mẫu thân. Có thể sao? Nháy mắt Dông Tố chuyển tình. Cửu Nguyệt mạnh mẽ thu lệ. Vội lôi kéo Phong Quyết thủ. Nói, không cần phải nói. Chúng ta phải đi ngay đi. Còn muốn chạy đi đâu? Nói, còn có thể đi sao? Cửu Nguyệt lôi kéo Phong Quyết một trận chạy. Diên ca cùng Mộ Ân theo trong viện mặt đi ra, tràn đầy bất đắc dĩ. Mộ Ân nói, ta đi đem tiểu chủ tử ôm trở về. Diên ca vội hỏi, quên đi, cửu gia quyết định sự tình. Tiểu thư đều khó sửa đổi biến. Cửu gia chịu không nổi khí. Nếu là khóc nháo lên bị thương thân mình. Từ Tô công tử cùng Lâu công tử cũng không ở, người ta nơi nào có thể đam được rất tốt cái kia trách nhiệm. Kia nên như thế nào? Tưởng thật duẫn tiểu chủ tử cùng cái kia tiểu công tử đi. Này không là hồ nháo sao? Diên ca ninh mi nói, như bằng không nên như thế nào? Chúng ta cũng chỉ có thể âm thầm đuổi kịp, tìm cơ hội theo sau hầu hạ, chờ cửu gia này thích thú đi qua. Lại đưa hắn mang về đến, Diên ca duẫn Cửu Nguyệt theo Phong Quyết đi. Trình yếu nguyên nhân là nghe được Phong Quyết lời nói. Tiểu thư luôn luôn phái mạch dâng hương phường nhân hỏi thăm biển sâu long ngư sống rơi xuống. Nhưng không có gì tin tức, nếu là nàng không có sai sai. Kia này nọ, tại kia tiểu công tử trên tay. Cửu Nguyệt tuy rằng không hiểu chuyện, lại không là một cái bỏ giờ nửa chừng nhân. Đi theo Phong Quyết tiếp tục. Tuy rằng vất vả, nhưng không có gặp được nghĩ tới phải đi về. Còn nữa chưa bao giờ ra quá xa nhà hắn. Tự nhiên là nhìn cái gì đều là hiếm lạ. Luôn luôn đều là hưng chí bừng bừng bộ dáng. Diên ca sợ Cửu Nguyệt biết nàng đi theo. Cho rằng nàng là tới chào hắn trở về. Liền không dám hiện thân. Mà là nhường một cái ám vệ dịch dung trà trộn vào Phong Quyết thị vệ bên trong. Làm cho hắn hỗ trợ chiếu cố Cửu Nguyệt. Đem tiểu Cửu Nguyệt viên thuốc ném tới Cửu Nguyệt dùng cơm trong chén. Cũng còn không dùng tiểu gia hỏa phát hiện. Vài ngày sau, ở trên quan đạo, Cửu Nguyệt gặp một người. Người nọ ngồi ở nhất nghiêu trên xe, chậm gì gì tiêu sái. Bởi vì ngày đông trời lạnh, người nọ trên người mặc nhất kiện thật dày đại áo bông. Toàn bộ đầu cũng bị màu xám khăn trùm đầu bao lại. Chỉ chừa một chương bị gió thổi đỏ rực khuôn mặt nhỏ nhắn ở bên ngoài. Cửu Nguyệt xốc lên màn xe nhìn ra phía ngoài. Liếc mắt một cái liền nhận ra. Tăng một tiếng liền buông xuống mành. Tiểu gia hỏa rõ ràng có chút không tin. Cho rằng bản thân nhìn lầm rồi. Vội thăm dò đầu quay đầu nhìn. A a a, quả nhiên là A Duệ cậu kêu hoàn. Cửu Nguyệt lập tức hô. Dừng xe, Phong Quyết đang ở sạp thượng ngồi xuống. Bị tiểu gia hỏa nhất nháo, kém chút một búng máu cấp phun ra đến, gặp Cửu Nguyệt kích động như thế, nàng vội phân phó nói, dừng xe, còn không kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì, Cửu Nguyệt liền trước một bước xốc lên màn xe nhảy xuống. Đặng đặng chừng chạy đến Ngưu Sa tiền mặt, chắn ở phía trước, dừng xe, nói xong, tiểu gia hỏa rõ ràng sửng sốt một chút, trở lại nhìn nhất xuống xe ngựa biên mã. Lại nhìn thoáng qua trước mặt này Ngưu, cắn ngón út đầu hỏi, này mã thế nào trưởng không giống với, Cửu Nguyệt lớn như vậy, tuy rằng cưỡi qua ngựa, cũng thích mã, lại chưa từng thấy Ngưu, tự nhiên không biết đây là cái gì này nọ, Phong Quyết theo đi lại, bất đắc dĩ nói, đây là Ngưu, không là mã, quả nhiên là nuông chiều từ bé tiểu nữ hoa, ngay cả Ngưu đều không biết. Cửu Nguyệt đồ cũng không có chuyên chú cho Ngưu cùng mã kết quả khác nhau ở chỗ nào. Hắn vòng đi qua, đi đến xa tiến, ngưỡng đầu hô, A Duệ, ngươi muốn đi đâu? Quân Thiên Duệ là muốn đi tìm Duẫn Mộc Thanh, khả là vì tiền chút Nguyệt thương quá nặng, dưỡng hồi lâu, sau đó hắn chạy thoát vô số lần, đều bị Tĩnh Vương phủ nhân chào đi trở về. thật vất vả cường trang trang điểm lăn lộn xuất ra. Hắn tự nhiên có chút thần hồn nát thần tính. Hiện thời vừa thấy Cửu Nguyệt, hắn cho rằng Tiêu Tĩnh Lan nhân lại đã, vội che khuất mặt mình, mũi chân một điểm, liền cuống quýt mà chạy. Cửu Nguyệt thấy vậy, vội muốn đi truy, lại bị Phong Quyết bắt lấy. Chỉ thấy Phong Quyết ngọc thủ vừa nhấc, liền phân phó nói, truy, lời ngoài mặt tối hôm qua hoạt động viên mãn đã xong. Bắt đầu linh điện còn thật không yên, sợ cục cưng nhóm đáp không được linh điện ra đề mục. Không nghĩ tới, đại gia thật sự rất lợi hại, đặc biệt nan đều trả lời, linh điện bản thân đều không có cho tới. Cục cưng nhóm đọc sách như vậy nghiêm cẩn, yêu các ngươi, hết chương.